Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2056, ăn. Hạ Tân dừng thật lâu, sau đó trực tiếp đi xuống lầu, từ cửa biệt thự đi ra ngoài. Hắn trực tiếp dọc theo đường một đường đi tới cửa sát chỗ. Đi thẳng đến ngoài cửa sát, sau đó một tái dừng lại. Hắn cứ như vậy mờ mịt nhìn cửa đường nhỏ, cùng ven đường Bạch Dương, hoàn toàn không biết nên đi đâu, bởi vì hắn cũng không biết Hạ Loan Loan đi đâu. Hạ Tân cứ như vậy ở một đống bảo tiêu nghi ngờ trong tầm mắt, đứng ở cửa hơn 10 phút, sau đó lại yên lặng đi trở về, nhìn một đám bảo tiêu, vẻ mặt khó hiểu. Hạ Tân nhớ lại một việc, hắn đã từng đáp ứng Hạ Loan Loan. Cho dù Hạ Loan Loan đợi ở nơi này, cũng là thân tự do, chính mình sẽ không hạn chế tự do của nàng. Nếu có một ngày, nàng chán ghét muốn đi, tùy ý có thể đi. Đúng vậy, đây chính là Hạ Tân đáp ứng rồi sự tình. Tuy là nguyên nhân gây ra là hắn hy vọng mọi người đều là từ từ vui sướng. Sau đó Hạ Loan Loan đi thật, để lại tất cả mọi thứ, cô độc ly khai. Hạ Tân cứ như vậy đi tới trong hoa viên, một người yên lặng luyện kiếm, bóng đêm yên tĩnh dưới, hắc ám hoa trong vườn, vang trở lại nhỏ nhẹ tiếng gió thổi, cùng với gió lay động lá cây lay động tiếng, còn có Hạ Tân thắng tà tiếng xé gió, mới Hạ Kỳ thực còn không có lý giải chuyện gì xảy ra. Cùng với Hạ Loan Loan tại sao phải đi, hắn nỗ lực hồi tưởng. Lúc này mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua đi Hạ Loan Loan gian phòng ép hỏi bộ dáng của nàng. Cảm giác là có chút hung, dường như còn đẩy nàng một cái. Hạ Tân lúc đó cũng không còn chú ý. Hắn trong lòng nghĩ hết toàn bộ đều là Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Đối với Hạ Loan Loan lừa gạt cùng với chính mình chuyện, hắn tự nhiên là tức giận. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại sau khi suy nghĩ một chút chi, không khó phát hiện, việc này cùng Loan Loan lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ không đúng tự trách mình cái gì cũng không biết sao? Đứng ở Loan Loan lập trường, nàng nhất định là hy vọng chính mình cùng quá sao loại hợp tác. Xử lý trước Hạ Vô Song sau đó, lại tự nói với mình xử lý Tuyết Đồng chuyện. Như vậy cũng không trở thành mình bây giờ rơi xuống như thế cục diện bị động. Nhưng đứng ở lập trường của mình, muốn cùng Tuyết Đồng vị hôn phu thật vui vẻ hợp tác, cái này là không có khả năng chuyện. Cho nên Hạ Tân cuối cùng là cảm thấy Loan Loan kỳ thực cũng không có làm sai. Từ lập trường của nàng suy tính nói, nàng cũng là vì tốt cho mình. Tuy là Hạ Tân trong lòng còn không rất có thể tiếp thu, nhưng hắn biết mình không có bất kỳ lý do đi trách tội Loan Loan. Hạ Tân luyện đến ra khỏi một thân hãn sau đó, cảm giác có chút khát, chỉ ở bên cạnh bàn bên cạnh ngồi xuống. Hắn đưa qua ấm trà rót cho mình chén trà, uống một khẩu lập tức nhổ ra, lúc này mới phát hiện trà mùi vị có chút biến chất. Là, trà này cũng là mỗi ngày đều là Loan Loan ở đổi a. Hiện tại Loan Loan đi, cũng không có người xía vào. Trên thực tế, Hạ Tân cảm thấy phàm là cùng mình có liên quan bất cứ chuyện gì, cơ bản đều là Hạ Loan Loan đang xử lý chiếu cố. Thậm chí, ở cực kỳ nhiều hơn mình cũng không phát hiện địa phương. Nghĩ vậy, Hạ Tân nhịn không được thở dài, đứng lên liền chuẩn bị trở về phòng, suốt đêm không nói chuyện. Thẳng đến ngày thứ hai ăn cơm trưa thời điểm, Tô Hiểu Hàm gọi mọi người, sau đó hỏi Hạ Tân một câu, Loan Loan tỷ dường như vẫn chưa về. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn nhàn nhạt đáp một câu, nàng sẽ không trở về. Tô Hiểu Hàm hiển nhiên có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, muốn hỏi cái gì, bất quá xem Hạ Tân biểu tình, lại cũng không nói gì. Ức pha nhàn nhạt ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, cũng không nói gì, quan tâm chính mình ăn cơm. Chỉ có Phi Di, một bên đại khoái đóa Di lấy, Một bên không nhịn được nói câu, đây chẳng phải là quá đáng tiếc, lúc đầu ngẫu nhiên còn có thể ha ha nàng làm cơm. Cái này được rồi, về sau đều không ăn được. Phi Di ăn xong nhiều món ăn như vậy, cảm thấy chỉ có Hạ Loan Loan đốt gì đó mới tính đỉnh tiêm. Phi Di nói xong xem còn vẻ mặt oán khí hướng về phía Hạ Tân, phảng phất đây hết thảy đều là Hạ Tân lỗi đúng vậy. Hạ Tân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ăn vật của ngươi đi. Ảnh Nhi cũng không nói gì, Loan Loan làm ra cái gì sự tình nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Ngược lại là Huyền Phong nhỏ giọng thầm thì câu, nữ nhân kia kỳ thực vẫn thật có đầu não, bất quá quên đi, đi cũng tốt. Thanh Tĩnh ngược lại là Sơ Nghiên thuộc về tương đối độc lập, cùng mọi người tiếp xúc ít hơn, cho nên mọi người đối với Sơ Nghiên không có gì quá lớn ác cảm, cũng không có gì quá lớn hảo cảm. Giờ ngọ lúc nghỉ ngơi, Hạ Tân vẫn đang suy tư Hạ Vô Song bên trên nhiệm chuyện của gia chủ. Hắn kỳ thực rất muốn cùng người ta nói điểm cái gì, thảo luận một chút, lúc này mới phát hiện, có thể cùng chính mình thương lượng với nhau thế gia chuyện cũng chỉ có Loan Loan một cái so sánh thân thiết người, những người khác, hoặc là so với động não, am hiểu hơn động thủ, hoặc là cũng không thích hợp tham dự loại này chuyện của bóng tối. Tựa như Toa Toa, so với những thứ này, khẳng định am hiểu hơn phòng thí nghiệm, cùng với gia sự, điều này làm cho Hạ Tân hơi có chút phiền muộn. Kỳ thực, rất nhiều người, rất nhiều chuyện chính là như vậy, làm người quen sau đó, đột nhiên có một ngày không thấy, liền sẽ để người rất không quen. Hạ Tân có điểm thất vọng mất mát. Mà bên kia, Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan đã tới trong một cái trấn nhỏ. Hai người quần áo nhẹ giản tính, vẻn vẹn mang theo người của chính mình, song song đi tới. Hạ Loan Loan một thân quần trắng phiêu phiêu, phong tư yểu điệu, chỉ tiếc sắc mặt cũng không tốt. Nàng sờ bụng một cái nói, có chút đói bụng, dưới ánh mặt trời chói chang. Hai người đi rồi mấy cây số đường, tự nhiên đói bụng, Hạ Sơ Nghiên vẫn như cũ còn mang cái kia hơi lộ ra thông thường nữ nhân ra mặt. Nàng rất bất đắc dĩ trả lời, ta toàn bộ tiền đã tại ngày hôm qua ăn ở bên trong dùng hết. Ngươi biết, ta chưa từng có mang tiền đích thói quen, tiền không bình thường đều ngươi ở đây quản sao? Hạ Loan Loan đã đem tiền toàn bộ để lại, vẻn vẹn dẫn theo chính mình một người lớn sống sờ sờ đi ra. Chính như nàng trước đây chính là một người qua đây, hiện tại cũng là một người ly khai. Hạ Sơ Nghiên móc móc trên người, móc ra 5 cái tiền xu, nhiều như vậy, còn đủ mua mấy cái bánh bao à. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó một văn một võ hai người. Hạ Loan Loan đi nhìn chung quanh một chút hoạt động, đi phụ cận chợ bán đồ cũ đi dạo một vòng, làm một lớp chênh lệch giá sau đó. Đi ra lúc đã tay cầm mấy nghìn tiền mặt, nàng có thiên tài một dạng kinh thương đầu não. Đương nhiên, nếu là lúc trước lời nói, nàng nhất định sẽ làm cho Hạ Sơ Nghiên mượn gió bẻ măng. Thuận bước đi người vài đồng tiền bao, lấy Hạ Sơ Nghiên tốc độ tay, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nhưng lần này nàng cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn dựa vào tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sau đó hai người chọn gian quán rượu nhỏ, vào ghế lô, điểm phần bữa tiệc lớn, ngồi ở đó bên thổi điều hòa, vừa dùng bữa, Hạ Sơ Nghiên theo miệng hỏi, đi đâu? Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, tùy tiện đi một chút, giải sầu một chút a. Ngươi phải có muốn đi địa phương, ta cùng ngươi đi vậy đi, không có, ta cũng thì tùy đi dạo một chút, Hạ Sơ Nghiên nói. Lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, lại nói tiếp, ngươi thật cứ đi như thế à? Nếu không, ngươi còn muốn thế nào? Đó là, gây gổ, Hạ Loan Loan tự mình ăn đồ ăn, thuận miệng trả lời, không có cãi nhau à? Hạ Sơ Nghiên cũng là vừa ăn vừa hỏi nói, đó là hắn chửi rồi hả? Hắn trên cơ bản không phải biết mắng người, không sẽ là đánh ngươi chứ. Hạ Tân càng sẽ không tùy tiện đả nữ người. Khi dễ ngươi, hắn cũng sẽ không người khi dễ. Cái kia Hạ Sơ Nghiên liền hoàn toàn không hiểu Hạ Loan Loan đây là chơi cái nào một màn. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút. Hạ Loan Loan cảm giác mình không sai. Bất quá, cũng có thể là mình sai rồi. Chính mình không biết, nàng không rõ ràng, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Đương nhiên, nếu quả thật nếu nói lời nói, Hạ Tân quả thực dường như không có làm cái gì, đã không có mắng nàng, cũng không còn đánh nàng, càng sẽ không khi dễ nàng, chỉ là biểu tình nghiêm túc mà thôi. Thậm chí, Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tân lúc đó lúc rời đi, khả năng cũng là không phải cẩn thận đẩy tới nàng, nhưng Hạ Loan Loan trong lòng chính là một cỗ khó chịu không nói ra được. Cùng ủy khuất, nàng thuộc về am hiểu phân tích trong lòng nhân, nhưng cũng không thể hoàn toàn phân tích ra trong lòng của mình. Chỉ là như vậy bị chỉ trích một câu, bị đẩy một cái, chính mình cũng có chút khổ sở không nói ra được. Mình cũng không phải thủy tinh lòng người, rõ ràng khó khăn lớn hơn nữa cũng chịu đựng quá. Rõ ràng chính mình toàn tâm toàn ý vì hắn làm nhiều như vậy. E rằng, thật là đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Hai người cuối cùng là hai đường người. Bất quá, có một chút để cho ta thật bất ngờ. Cái gì? Hạ Sơ Nghiên vừa ăn đùi gà, vừa trả lời, người cư nhiên cứ đi như thế. Vẫn là đem tất cả mọi thứ trả lại cho hắn lại đi. Ta cảm thấy chiếu ngươi tính cách trước kia, ai không để ngươi dễ chịu, ngươi cũng tuyệt không làm cho đối phương tốt hơn. Dù cho muốn đi, cũng muốn làm cho đối phương tổn thất nặng nề mới đúng. Dù sao, đi qua Hạ Loan Loan nhất quán tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, phàm là có một chút không như ý, đều muốn đối phương thập bội, thậm chí dùng tính mệnh hoàn lại. Điểm ấy, cùng Hạ Loan Loan cùng nhau đi tới Hạ Sơ Nghiên là rõ ràng nhất. Đã từng có người chừng Hạ Loan Loan liếc mắt, mắng nàng tiện nhân, đã bị Hạ Loan Loan tay không đem tròng mắt moi ra. Nàng cảm thấy Hạ Loan Loan coi như muốn đi, coi như không để cho Hạ Tân đẹp, cũng muốn làm một bẫy dập gì gì đó, làm cho Hạ Tân tự thực ác quả, đó mới phù hợp Hạ Loan Loan trước sau như một tác phong. Không nghĩ tới Hạ Loan Loan không chỉ có chẳng hề làm gì cả, còn đem tất cả mọi thứ trả lại cho Hạ Tân, thậm chí một phân tiền đều không lưu. Làm hai người ra ngoài mới hai ngày, tất cả tiền đều đã xài hết. Còn có một chút chính là không có tiền thời điểm, Hạ Loan Loan hẳn là trực tiếp từ trên người người khác không dùng hết mầu thủ đoạn làm tiền mới đúng. Tỉ như trộm, đoạt, cái này Hạ Sơ Nghiên tin tưởng. Tỉ như làm giả, tỉ như lừa gạt, cái này Hạ Loan Loan tin tưởng. Thường thường nói mấy câu là có thể lừa gạt người xoay quanh. Hai người có các loại đơn giản bắt được 5 chữ số, 6 chữ số tiền phương pháp. Nhưng Hạ Loan Loan lại lựa chọn mệt nhất, cũng là nhất hao thời hao lực, chính mình đi kiếm tiền phương thức. Dựa vào nàng tuyệt cao nhãn quang, đi kiếm lấy chênh lệch giá. Hạ Loan Loan mép chiếc đũa dừng một chút, có chút thất thần nói rằng, không cần thiết, ta cảm thấy, hắn đối với ta tốt vô cùng, cũng không có nơi nào có lỗi với ta. Khả năng, thật là ta sai rồi a. Tí tí tí, Hạ Sơ Nghiên nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Nếu là lúc trước Hạ Loan Loan, nàng xưa nay sẽ không cảm giác mình sai rồi. Bởi vì nàng vẫn đều là thông minh nhất, có khả năng nhất phân tích, hiểu rõ nhất sự tình, cũng nhất thông thấu lòng người. Chính là bởi vì nàng biết đến nhiều, bởi vì nàng đầu não, cho nên hắn tự tin, tự phụ, lại xưa nay sẽ không cảm giác mình phạm sai lầm. Dù cho chính mình thật sai rồi, vậy cũng là của người khác sai. Ngược lại là ít ỏi nghe được Hạ Loan Loan như vậy chủ động thừa nhận lệch lạc. Nếu là ngươi sai rồi, vậy ngươi lại tại sao phải đi? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Hạ Loan Loan chỉ thức ăn trên bàn nói. Ăn cái gì à? Ngươi không ăn ta liền toàn bộ ăn sạch. Tùy hiện, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Ta chẳng qua là cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ rất kỳ quái. Khả năng với ngươi cải biến rất nhiều có quan hệ. Hạ Sơ Nghiên không hai cái. Lại nghĩ tới, vậy ngươi nói cái gì đều không liền đi. Hắn biết tới tìm chúng ta sao? Sẽ không, Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Hắn sẽ phải cảm thấy. Trước đây cũng đã nói, chúng ta là tự do. Hắn sẽ không hạn chế hành động của chúng ta. Cho nên, sẽ nhiệm dựa vào chúng ta rời đi. Dường như, có điểm đạo lý, cũng là ngươi minh bạch. Hai người nói chuyện gian, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hạ Sơ Nghiên tưởng người phục vụ, trở về câu, mời đến. Ai nghĩ, tiến vào cũng không phải là người phục vụ, mà là một cái tây trang cà vạt áo sơ mi, tiêu chuẩn thượng lưu xã hội tuấn tú công tử. Hơn nữa, người này hai người đều biết, Bạch gia nhị công tử Bạch Quang, cái này để cho hai người một cái cảnh giác. Hạ Loan Loan kinh ngạc một chút, lập tức hiểu, cười cười nói, nghe nói Bạch gia thiên võng hệ thống tình báo, bao trùm toàn quốc mỗi một cái góc, quả nhiên danh bất hư truyền a, nơi đây ngươi đều biết. Bạch Quang cười ha ha nói, vừa nghe là Loan Loan tiểu thư độc hành, ta tự nhiên lập tức thừa lúc phi cơ trực thăng, khoái mã gia tiên chạy tới. Còn bên cạnh vị này, tuy là thay đổi khuôn mặt, nhưng có thể cùng Loan Loan tiểu thư ngồi cùng bàn ăn. Đồng thời có khí thế như vậy, tất nhiên là Sơ Nghiên tiểu thư. Hy vọng ta không có đoán sai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.